Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1902, nghênh ngang mà đi. Hàn quang lóe một cái rồi biến mất, máu me tung tóe, tứ đại hộ pháp một trong cổ đã bị mở một cái miệng lớn. Tiên huyết phun mạnh không thôi, mắt thấy là không sống, chỉ một kiếm liền phá tứ đại hộ pháp kết trận. Tiêu Diêu Lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Tiểu tử này tại sao mạnh như vậy, trẻ tuổi như vậy, thực lực cường hãn như vậy, vì sao tại Cửu Hứa Đế Đô lại hội không có tiếng tăm gì? Một kiếm phá Tiêu Diêu Lâm tứ đại hộ pháp, phần thực lực này tại Cửu Hứa Đế Đô trẻ tuổi bên trong chắc là có 102 đương đại nhân vật mới là. Chính là cái kia Lăng Hoa Các Dòng Hy Nguyệt, sợ là cũng không có thực lực bực này a. Tiểu tử này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Cút ngay. Diệp Viễn lại một lần nữa mở miệng, lần nữa cất bước đi về phía trước. Ba người khác sắc mặt biến ảo chập chờn, không ngừng được mà hướng quay ngược lại lui mà đi. Ba người không được rút lui, bất chi bất giác ở giữa, đúng là thối lui đến Tiêu Diêu Lâm cánh cửa. Lui, không thể lui, lui về phía sau nữa lui. Diệp Viễn liền ra Tiêu Diêu Lâm. Khi đó, không có đại trận đông lại không gian, bọn hắn càng thêm khó có thể ngăn cản Diệp Viễn. Ba người sắc mặt biến ảo chập chờn, nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên lau một cái quyết tuyệt. Giết! Còn lại tam đại hộ pháp lấy hết dũng khí, lần nữa lấn người mà lên. Cửu cực phân quang kiếm, xích phong lộc minh kiếm, linh tê thần quang kiếm, ngoạc kép, kiếm quang nổi dậy, trống trải trong đại sảnh, khắp nơi đều là kiếm khí du đãng, mà Diệp Viễn ở nơi này trong gió lốc, đinh đinh đinh, tốc độ ánh sáng ở giữa, bốn người giao thủ vô số lần, xung quanh một mảnh tiếng thán phục, bọn hắn ánh mắt căn bản là theo không kịp mấy người xuất kiếm tốc độ. Tứ đại hộ pháp cường đại, đã sớm thâm nhập lòng người. Không người nào dám ở chỗ này khiêu khích bọn hắn. Thế nhưng, Diệp Viễn một cái thiên thần ngũ trọng thiên, chính diện đối chiến cái này ba người, dĩ nhiên không mảy may yếu. Cái này khiến bọn hắn kinh ngạc không thôi. Cái này tam đại hộ pháp, cũng đều là thiên thần bát trọng thiên. Mỗi người đều so Diệp Viễn lớp 12 trọng cảnh giới nhỏ. Thật là, lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhất kiếm độ hư không? Suy, hàn mang vừa hiện, toàn trường vắng vẻ, thiên thần bát trọng thiên. Vẫn lạc, cái này, quá mạnh mẽ, pháp tắc dung hợp, không gian pháp tắc, đây là thiên tài tuyệt thế a. Tiểu tử này, rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Cửu Hứa Đế Đô, chưa từng nghe qua nhân vật như vậy a. Ngoạc kép, trong nháy mắt, tứ đại hộ pháp đi hai. Cái này cho mọi người mang đến chấn động, quá mức cường liệt, mà cái này một kiếm, cũng đem Diệp Viễn phép tắc cảm ngộ, hiện ra địa, mà, vô cùng nhuần nhuyễn, bọn hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn thực lực tại sao mạnh như vậy. Tứ đại hộ pháp còn lại hai người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Viễn, khiếp sợ không nói, vừa rồi một kiếm kia, vô luận Diệp Viễn là đối ai thi phát, bọn hắn cũng không đủ sức ngăn cản. Diệp Viễn lôi kéo Giang Hải Đường lần nữa đi ra ngoài cửa, còn lại hai người nơi nào còn dám ngăn cản, không kìm lại được địa mà thối lui đến một bên, tự động thối lui một con đường. Lúc này Giang Hải Đường vẻ mặt mờ mịt, ngắn ngủi này mấy trăm trượng khoảng cách cho nàng một loại như mộng ảo cảm giác. Nàng cơ giới bị Diệp Viễn nắm lấy, hướng về ngoài cửa lớn đi tới. Tiền phương chính là Tiêu Diêu Lâm đại môn, chỉ có mấy bước khoảng cách, bỗng nhiên không gian tạo nên tầng một rung động, một đạo nhân ảnh hiện lên trước mắt mọi người, một cái áo bào cho trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Viễn. lại liếc mắt nhìn hai đại hộ pháp. Phương Khôn đại nhân, bên trong một cái hộ pháp sắc mặt khó coi nói, ngay cả một cái thiên thần ngũ trọng thiên đều đối phó không? Trở về lãnh phạt, Phương Khôn lạnh lùng nói, cái kia hộ pháp sắc mặt khó coi nói, đại nhân, chúng ta, Phương Khôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp ngắt lời nói nhảm gì đó, ngươi không phục, hộ pháp sắc mặt khó coi nói, xung quanh, mọi người đều là sắc mặt cổ quái, bọn hắn đều biết, hôm nay sự tình, thật không thể trách tứ đại hộ pháp, thế nhưng, Phương Khôn hiển nhiên không quan tâm những thứ này, hắn chỉ nhìn kết quả. Phương Khôn là thiên thần cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực so tứ đại hộ pháp chung vào một chỗ còn mạnh hơn rất nhiều. Tại đây cửu hứa đế đô, chân thần cảnh không ra, hắn hầu như có thể quét ngang, tọa trấn Tiêu Diêu Lâm nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ra khỏi cạm bẫy, là Tiêu Diêu Lâm định hải thần châm. Cho dù là thiên thần cửu trọng thiên nháo sự, hắn cũng hết thảy bãi bình. Lần này sự tình làm lớn phát, cư nhiên kinh động Phương Khôn đại nhân, xem ra hôm nay sự tình không có biện pháp thiện. Ha ha, Phương Khôn đại nhân thực lực có thể không phải bình thường. Tiểu tử này quá khinh thường, đáng tiếc, tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy, lại phải chết ở chỗ này. Đúng vậy, lấy thực lực của hắn, thật muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, đã sớm đánh ra, thật là hắn hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm địa tẩu. Lần này chơi đại, ngoặc kép, thường tại Tiêu Diêu Lâm mọi người, đều biết Phương Khôn uy danh, không người nào dám tại Tiêu Diêu Lâm, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nơi này có Phương Khôn đại nhân trấn thủ. Phương Khôn lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, đang muốn nói, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, cút ngay. Phương Khôn sững sờ, giễu cợt nói, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, ngươi chớ không phải là cho rằng, ta theo những thứ này rác rưởi một dạng a? Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ngươi theo chân bọn họ không khác nhau gì cả, không cút ngay, ngươi đồng dạng phải chết. Nói, Diệp Viễn lôi kéo Giang Hải Đường, lần nữa đi phía trước mà đi. Phương Khôn nghe vậy một trận cười điên cuồng nói, không biết sống chết đồ vật, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta chết. Vậy mà lúc này, Diệp Viễn trên người từng đạo lam sắc đường văn lan tràn mà ra, đem toàn bộ không gian đều cắt đứt, thần văn không gian. Lúc này Phương Khôn khoảng cách Diệp Viễn rất gần, những cái kia lam sắc đường văn rất nhanh thì đem thần văn không gian cơ cấu mà thành. Phương Khôn trong lòng run sợ một hồi, bản năng cảm giác được không ổn, bản năng tựa như thoát ly lam sắc đường văn ràng buộc. Thật là, đã tới không kịp. Phương Khôn con người đột nhiên co lại, trong lòng không gì sánh được kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên vô pháp đi qua không gian pháp tắc di động. Thân thể hắn bị câu buộc ở lam sắc không gian bên trong. Oanh, bỗng nhiên, Phương Khôn một đạo công kích phát sinh. Nhưng mà, lam sắc không gian không có nửa điểm dao động. Lam sắc đường văn càng ngày càng tinh mịn, càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng tràn ngập toàn bộ không gian. Thả ta đi ra ngoài. Chết tiệt, thả ta đi ra ngoài. Phương Khôn tuyệt vọng gầm rú nói. Diệp Viễn thân hình hiển hiện mà ra, ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng. Phương Khôn nhìn về phía Diệp Viễn, nhịn không được lạnh run. Ánh mắt kia, nhường tâm hắn đều sinh ra một hơi khí lạnh. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi cút ngay. Là ngươi chính mình không có quý trọng, cho nên, đi chết đi. Diệp Viễn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng Phương Khôn trái tim, phá hủy hắn tất cả sinh cơ. Phù phù, thần văn tiêu tán, Phương Khôn thi thể vô lực té lăn trên đất, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Diêu Lâm thủ hộ giả, Thiên Thần Cửu Trọng Thiên Đình Phong Phương Khôn đại nhân, cư nhiên cứ như vậy chết. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đi, Diệp Viễn Lôi kéo Giang Hải Đường, cứ như vậy nghênh ngang địa mà ra Tiêu Diêu Lâm, nghênh ngang mà đi. Hai đại hộ pháp nhìn chăm chú liếc mắt, đối phương trong mắt chỉ còn lại có khiếp sợ. Một màn này quá mức chấn động, nguyên tưởng rằng sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chẳng ai nghĩ tới, Phương Khôn cứ như vậy không rõ lai lịch chết. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.